Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, xuất hiện lần nữa Celebi. Bởi vì As thương thế vấn đề, cho nên Hyakun cùng Delia tạm thời đình chỉ lữ hành. Cứ như vậy ở tại trong rừng rậm, chiếu cố lên thụ thương As. Thẳng đến ngày thứ ba thời điểm, mèo tương đương, ngay tại hốc cây bên ngoài chuẩn bị bữa sáng Hyakun cùng Delia. Đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy tiếng kêu to. Hai người vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó liền trông thấy một con màu xanh lá đáng yêu Pokemon. Ngay tại nhánh cây ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra kêu to. Cảnh giác vây quanh hốc cây chung quanh. Khiếp đảm không dám tới gần. Oa! Thật đáng yêu tiểu gia hỏa. Hyakun, tiểu gia hỏa này là cái gì Pokemon a? Delia ngẩng đầu nhìn đến Celebi về sau, trên mặt lập tức tất cả đều là vẻ yêu thích, một mặt hưng phấn nắm lấy Hyakun hỏi, là Celebi, đã khôi phục hoàn thành sao? Nói như vậy, As, ra đi, Celebi ở bên ngoài. Hyakun kéo lại một bộ kích động Delia. Trong miệng nhỏ giọng lầm bầm một câu. Sau đó đối với bên trong hốc cây hô. Nhìn thấy Celebi xuất hiện. Hyakun cũng ý thức được. Có lẽ đây chính là As sẽ phải lúc rời đi. Celebi tới rồi sao? Nghe được Hyakun tiếng kêu về sau. As luống cuống tay chân chạy ra. Greninja theo sát phía sau. Chậm một chút. Trên người ngươi tổn thương còn không có hoàn toàn tốt đâu. Nhìn thấy As nôn nôn nóng nóng chạy ra. Delia không hề nghĩ ngợi chính là hô lớn một tiếng. As lập tức thành thành thật thật đứng tại cái kia không dám động. Một bộ bé ngoan dáng vẻ. Nhìn thấy Delia hết sức hài lòng. Mèo tương đương mà tại As xuất hiện về sau. Bay lượn tại rừng cây ở giữa Celebi. Trong miệng phát ra một tiếng vui sướng tiếng kêu. Sau đó huy động trong suốt sắc cánh nhỏ. Thật nhanh bay đến As bên cạnh, mặt mũi tràn đầy vui vẻ vòng quanh vòng vòng. Ha ha, tương đương đã lâu không gặp Celebi, lực lượng của ngươi đã khôi phục sao? Vậy chúng ta lúc nào có thể đi trở về? Nhìn thấy bên người tinh thần tràn đầy Celebi, As cũng là không kịp chờ đợi hỏi. Mèo tương đương đang nghe As lời nói về sau. Celebi đứng tại As trước mặt, duỗi ra tay nhỏ vỗ vỗ lồng ngực của mình. Cho nên hoàn toàn không có vấn đề. Tùy thời có thể lấy xuất phát. Tốt, vậy chúng ta mau đi trở về đi. Vừa nhìn thấy Celebi dáng vẻ, As lập tức kích động hô lớn. Chờ một chút, nhưng là sau một khắc liền bị Hyakun ngăn lại. Ây, Hyakun tiên sinh cùng Hyakun ước định. Không bại lộ thân phận của mình. As vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem một bên Hyakun. Không biết vì sao lại bị ngăn lại. Trên người ngươi tổn thương còn chưa tốt. Bây giờ đi về lời nói sẽ rất nguy hiểm. Ta nhìn ngươi vẫn là chữa khỏi vết thương lại trở về đi. Chấm ngoặc kép. Hyakun lôi kéo Delia mấy bước đi đến As trước người. Chỉ As trên thân còn đánh lấy băng vài địa phương. Lời nói thấm thía nói. Mèo tương đương nguyên bản đã chuẩn bị bay vào không trung mở ra đường hầm không thời gian Celebi. Đột nhiên bị Hyakun đánh gãy về sau cũng là 10 phần khó chịu. Mà đang nghe Hyakun lời nói về sau. Celebi mặt lộ vẻ một tia khinh thường biểu lộ. Thật nhanh bay đến As bên người. Một con màu xanh lá tay nhỏ khoác lên As trên bờ vai. Cuối cùng một trận chói mắt lục sắc quang mang dâng lên. Hyakun, Delia, phát sáng, ngoặc kép chấm chấm. Hào quang chói sáng rất nhanh liền tiêu tán, mà tại quang mang biến mất về sau, một cái hoàn hảo không chút tổn hại As, liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Celebi kiêu ngạo xách eo nhỏ, một bộ thần khí bộ dáng nhìn xem Hyakun. Hyakun tiên sinh, ta biết các ngươi lo lắng ta, cũng rất không bỏ được các ngươi, nhưng là ta nhất định phải trở về, mụ mụ còn đang chờ ta. Serena cũng đang chờ ta. Tất cả mọi người đang chờ ta. Thân là Alola quán quân. Ta cũng có nghĩa vụ trở về. Đi thủ hộ cái kia phiến ta yêu quý địa phương. Cho nên, có thể không cần ngăn cản ta sao? Chấm ngoặc kép, tại mấy ngày nay trong khi chung, Hyakun đã biết được, Ash rốt cục đạt được quán quân. Mặc dù là Alola, ta cũng không có muốn ngăn cản ngươi. Ta chỉ là có chút lo lắng thôi. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn trước mắt đã hoàn toàn khôi phục thương thế. Biến thành tinh thần phấn chấn Ash. Trên mặt hơi có chút bất đắc dĩ nói. Mà khi nhìn đến Hyakun trên mặt bất đắc dĩ về sau, Ash trong ánh mắt cũng xuất hiện vẻ dãy dụa. Có chút cúi đầu suy nghĩ một chút về sau, Ash giống như nhớ ra cái gì đó. Sau đó cười ngẩng đầu, đối không bên trong Celebi nói. Celebi, rất nhanh liền tốt rồi. Có thể đợi thêm ta một hồi sao? Ta muốn làm một việc. Chấm ngoặc kép, mèo. Mèo tương đương nghe được Ash lời nói về sau, Celebi đầu tiên là quay đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua Ash. Sau đó liền gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Tạ ơn. Đạt được Celebi đồng ý, Ash rất là vui vẻ gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hyakun, trên mặt tất cả đều là hưng phấn cùng vẻ nghiêm túc. Hơi có chút kích động mở miệng nói ra. Hyakun tiên sinh, ta từ tiến sĩ ốc nơi đó biết được. Ngài đã từng là Kanto địa khu quán quân. Thực lực cường đại vô cùng. Mà ta hiện tại cũng là Alola quán quân. Về mặt thực lực còn có một số tự tin. Ta biết Hyakun tiên sinh không yên lòng ta. Vậy chúng ta bây giờ đến một trận đối chiến đi. Để Hyakun tiên sinh biết thực lực của ta. Có thể chứ? Hyakun, trong nháy mắt, Hyakun trầm mặc, đủ loại biểu lộ tại Hyakun trên mặt xẹt qua. Hưng phấn, kích động, bất đắc dĩ, vui mừng, các loại biểu lộ hỗn tạp cùng một chỗ. Cuối cùng đan dệt ra một cái nụ cười tự tin. Được rồi, khiêu chiến của ngươi, ta tiếp nhận, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì ngươi bây giờ bên người chỉ có Greninja, cho nên đối chiến phương thức liền định vì một đối một. Một phương mất đi loại năng lực này hoặc là nhận thua mới thôi. Đối chiến tùy thời có thể lấy bắt đầu. Chấm ngoặc kép, lúc này hốc cây phía trước trên đất trống. Hyakun cùng Ash đối lập mà đứng. Ash Greninja đã cất bước đi hướng đến đây. Mèo tương đương, mèo tương đương, mèo tương đương mà tại Ash bên cạnh. Celebi hưng phấn tung bay ở không trung, không ngừng tại cho Ash cố lên động viên, lộ ra dị thường hoạt bát. Hyakun, Ash hắn không hiểu chuyện. Người một hồi ra tay nhẹ một chút. Mà tại Hyakun sau lưng, Delier hai tay sắn thành loa hình. Đối với Hyakun lớn tiếng hô. Hiển nhiên Delier cảm thấy Hyakun đang khi dễ tiểu hài tử. Hyakun, Ash, khụ khụ, chính như Delier nói. Cần ta thủ hạ lưu tình sao? Hyakun đưa tay móc ra Pokbo. Đặt ở bên miệng nhẹ giọng ho khan một tiếng. Sau đó cười nhìn nói với Ash. Đương nhiên không cần. Ta muốn chính là một trận đường đường chính chính đối chiến. Hyakun tiên sinh, xin đem ngươi Pokemon phái ra đi. Ash nhanh chóng lắc đầu. Sau đó hơi có chút không phục la lớn. Ha ha, thật đúng là tính cách của ngươi nha. Cái kia tốt, ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ra đi Siro Gachom, để đối thủ kiến thức thực lực của ngươi. Ash trả lời tại Hyakun trong dự liệu. Ngẫm lại cũng thế, nếu là cần đối thủ nhường, vậy thì không phải là Ash. Kết giống, theo Pokbo của Hyakun ném ra, một đạo ánh sáng màu trắng rơi trên mặt đất phía trên. Theo sát một trận tiếng giống về sau, Siro thân thể hùng trắng xuất hiện tại Greninja trước người. Kho A. Đối mặt xuất hiện trước người đối thủ, vốn là ào ào mà đứng Greninja, bỗng nhiên cảm nhận được Siro hung mãnh khí thế, nhịn không được lui về sau một bước, đồng thời nhanh chóng bày ra chiến đấu động tác, trên mặt tất cả đều là ngưng trọng. Đây là Gachom, thật sự là kỳ quái nhan sắc, đây chính là Hyakun tiên sinh ngài vương bài sao? Thật đúng là như tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Ash nhìn thấy Siro về sau có chút mở to hai mắt nhìn. Trong miệng phát ra một tiếng tán thưởng. Đúng vậy, nó gọi Siro, là ta mạnh nhất đồng bạn. Một hồi đối chiến thời điểm, cũng phải cẩn thận đừng thụ thương. Chấm ngoặc kép, Hyakun khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Trên mặt ngạo nghễ nói với As. Đối với Siro thực lực, Hyakun chưa hề hoài nghi. Hyakun tiên sinh không nên quá coi thường chúng ta. Gachom thuộc tính thế nhưng là bị ta Greninja khắc chế. Một hồi ai thụ thương còn nói không chừng đâu. As nghe được Hyakun lời nói về sau rất là không phục. Nhịn không được phản kích nói. Nha, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Hyakun mang trên mặt vẻ tươi cười nói. Nhưng ở nói xong trong nháy mắt, biểu hiện trên mặt nghiêm, cuối cùng phát ra gầm nhẹ. Chuẩn bị xong, chiến đấu bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.